Tôi là lớp trưởng Email Protector, Email Protector. Chương 5, đi chơi, 2, và bạn cũ. Góc chuyện audio.com. Cậu, A lớp trưởng, Hạc Bảo Nhân, cậu, BN cũ nó hốc giỏi đẹp trai nhà giàu. Nó, A Nhân, nhỏ, ti di nào vậy, hắn, cậu, thì các BN mị là nhân BN cũ hốc chung lớp của anh. Nhỏ, ụ cầm, nó, sẵn có dịp ta đờ dây chơi đi. Nhỏ, ok, nhỏ, tao versus nhân đờ dây ăn kem nha. Nó, úp, rồi nhỏ versus cậu đờ dây ăn kem còn nó versus hắn ngồi cày game. Tiệm kem, cậu ăn gì, nhỏ, kem vani rắc vụn sô-cô-la kèm dâu tươi. Cậu, CS dây ơi cho em một kem vani rắc vụn sô-cô-la kèm dâu tươi và một kem trái cây. CPV, ok nó versus hắn hiện tại đắc PVP nhau. Nó, tao thắng rồi, hắn, nãy giờ tao thắng 5 ván rồi. Nó, K-E-M-I, hắn, úp, nó, thôi tao versus mày đờ dây ăn kem đờ dây. Hắn, ở tiệm kem, nhỏ, ngon quá, cậu, úp cầm, nó, hoa tao ăn versus nhỏ, hoát mày từ đâu ra vậy? Hắn, tao versus nó PVP nãy giờ. Cậu, vậy, hai BN ăn gì, nó, kem 7 màu. Hắn, tao uống cà phê, cậu, CSJ ơi cho em một kem 7 màu và một cà phê. Chúng đờ dây chơi tới 7 giờ 30 mới về. Bà nó, anh sao giờ cháu mới về? Nó, bà ơi tha cho con. Bà nó, cô đờ si, hai bà cháu nhà nó lùa nhau mãi. Chanh, cô, SJ mình VT ngắn qua ha dạo này đắc ôn thi nên VT ít qua sorry cả nhà mong các BN ủng hộ chuyện mình nhiều hơn. Nha, cách chương.